Hứa Sơn Cao đi rồi, Phương Lâm liền đóng cửa lại. Nghĩ trời đã khuya cũng sẽ không có người nào trở lại nữa. Phương Lâm đi vào bên trong phòng luyện đan, gian phòng trống rỗng không có một vật gì. Phương Lâm vỗ vào cái túi cửu cung, nhất thời kim viêm đỉnh phát ra tiếng động rơi trên mặt đất. Nhìn đan đỉnh phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, Phương Lâm lộ ra vài phần suy nghĩ, nhìn kim viêm đỉnh này từ trên xuống dưới. Không biết cổ đạo phong kia có động tay động chân trên cái đan đỉnh này không? Trong lòng Phương Lâm thẩm nghĩ rồi bắt đầu cẩn thận kiểm tra kim viêm đỉnh tỉ mỉ. Phương Lâm không có thiện cảm gì với cổ đạo phong này, cho dù hắn đưa ra một cái đan đỉnh không tệ. Kiểm tra bên trong bên ngoài nhiều lần, Phương Lâm cuối cùng cũng yên lòng. Bên trong kim viêm đỉnh này không có chỗ nào đặc biệt. Kiểm tra kim viêm đỉnh xong, Phương Lâm cũng không muốn đi làm chuyện gì khác. Hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân bên trong phòng luyện đan, trực tiếp dùng dưỡng tức đan do lão nhân họ Chu kia tặng. Lão nhân họ Chu tặng dưỡng tức đan có phẩm chất trung đẳng, dược tính có thể duy trì từ 3 tới 4 ngày. Tuy rằng Phương Lâm không mấy thỏa mãn đối với phẩm chất đan dược như vậy, nhưng có ít còn hơn không, dù sao cũng tốt hơn là không có. Đan dược vừa vào miệng hóa thành một dòng nước ấm nhanh chóng di chuyển trong cơ thể Phương Lâm. Sao? Sau một khắc trong mắt Phương Lâm có vẻ kinh ngạc, lại thêm vài phần vui mừng. Không ngờ chỉ thứ ánh sáng kỳ quái này lại có hiệu quả như vậy, khiến cho hiệu suất hấp thu đan dược của ta nâng cao nhiều như thế. Trong lòng Phương Lâm thầm suy nghĩ. Đan dược tiến vào cơ thể rất nhanh đã bị thân thể Phương Lâm hấp thu, tốc độ hấp thu như thế nhanh hơn bình thường gấp 3 lần. Ban đầu vốn là cần nửa canh giờ mới có thể phát huy ra dược lực của đan dược, nhưng lúc này lại chỉ cần thời gian một nén hương. Biến hóa như vậy, Phương Lâm chỉ có thể quy kết cho tác dụng của ánh sáng tứ thánh, ngoài cái đó ra thì không còn lý do nào khác. Bây giờ Phương Lâm đã ở cảnh giới nhân nguyên tứ trọng, cảnh giới như vậy trong đám đệ tử đan đồng cũng chỉ là trung bình. Nhưng hiện tại Phương Lâm đã trở thành đệ tử chính thức thì cảnh giới như vậy lại có vẻ như không đủ. Ngay cả Hứa Sơn Cao cũng là cảnh giới nhân nguyên lục trọng. Cảnh giới của Phương Lâm trong đám đệ tử chính thức tuyệt đối là hàng lót đáy của lót đáy mà thôi. Tuy rằng trọng điểm của đan là luyện đan, thế nhưng cảnh giới võ đạo cũng không thể quá thấp. Dù sao cơ sở để luyện đan thì cũng phải có đầy đủ cảnh giới võ đạo để duy trì. Cho nên liên tiếp 3 ngày, Phương Lâm không bước chân ra khỏi cửa, vẫn luôn tu luyện. Trong 3 ngày đó cũng có một vài đệ tử chính thức khác tới thăm hỏi Phương Lâm, chỉ có điều nhìn thấy cửa sân viện của hắn đóng kín thì bọn họ cũng rời đi. 3 ngày sau, Phương Lâm ra khỏi phòng luyện đan, toàn thân tràn đầy tinh thần. Còn thiếu chút nữa là đạt tới nhân nguyên ngũ trọng rồi, ăn thêm 2 viên dưỡng tức đan chắc là được, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Mặc dù muốn nhanh chóng tiến vào nhân nguyên ngũ trọng, nhưng Phương Lâm vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên là cái tiểu viện này trống trải cái gì cũng không có, dù thế nào thì cũng phải trồng một ít dược liệu mới được. Mặt khác còn phải chuẩn bị một ít bàn ghế cho tốt, nếu không người ngoài tới cũng không thể để người ta ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện. Suy nghĩ một lát, Phương Lâm liền đi tìm Hứa Sơn Cao. Người này lăn lộn trong đám đệ tử chính thức đã mấy năm, chuyện gì cũng tương đối quen thuộc. Từ chỗ Hứa Sơn Cao hắn nhận được không ít những cây non thảo dược, sau đó không biết Hứa Sơn Cao từ đâu lấy được một ít bàn ghế bảo Phương Lâm thu vào túi cửu cung mang về. Phương Lâm mang bàn ghế về tiểu viện xếp đặt chỉnh tề, sau đó bắt đầu cuốc đất trồng cây thảo dược non. Ở trong sân hắn quay ra một mảnh ruộng thuốc chiếm gần 2/3 mảnh vườn, sau đó bắt đầu trồng cây. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là một vị đan tôn, không chỉ có thuật luyện đan xuất thần nhập hóa mà trình độ trồng dược thảo cũng vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa, Phương Lâm chính là khô mục phùng xuân chi thể. Sau khi cây non được trồng xuống sức sống bừng bừng, không giống với rất nhiều cây non khác, khi vừa trồng xuống thì hơi héo một chút. Phương Lâm đặc biệt cảm thán khô mục phùng xuân chi thể này của mình, ngược lại thích hợp làm một dược nông chuyên trồng thảo dược. Chỉ có điều Phương Lâm là người chí hướng lớn, làm sao có thể làm một dược nông cho được. Muốn làm thì cũng phải làm một dược nông có lý tưởng, có hoài bão. Bận rộn suốt một ngày, Phương Lâm mới gieo trồng hết số cây non thảo dược lấy được từ chỗ của Hứa Sơn Cao. Chỉ có điều ruộng thuốc mới trồng được phân nửa, xem ra vẫn phải chuẩn bị thêm nhiều cây thảo dược non nữa mới được. Phương Lâm mệt mỏi một ngày cũng không quyết định làm thêm gì nữa. Hắn lại trở về bên trong phòng ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Sơn Cao lại mang đến một ít cây thảo dược non. Sau khi Phương Lâm trồng xong, tiểu viện lớn như vậy vẫn có phần trống rỗng. Phương sư đệ, tiểu viện này của sư đệ quá lớn, có thể đi đan các mà mua lấy một ít cây non thảo dược về trồng, Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm không rõ. Đan các là làm cái gì? Hứa Sơn Cao giải thích.

Hứa Sơn Cao âm thầm kêu khổ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đứng sát bên cạnh Phương Lâm, trợn trừng mắt nhìn những đệ tử chính thức này. Hai người áo đen ngồi xếp bằng trên lò luyện đan bằng đá chợt mở mắt ra, nhưng họ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt không quan tâm nữa. Thẩm Phục nghiến răng nghiến lợi giận dữ quát lớn, đổ xúc sinh nhà ngươi, lại dám sỉ nhục ta. Thân sắc Phương Lâm thản nhiên khinh thường cười, nhìn đám đệ tử chính thức đang dương nanh múa vuốt hỏi. Ta là người đứng đầu trong kỳ sát hạch đan đồng, được bốn thánh yêu ái. Các ngươi lại mở miệng liền nói xúc sinh này xúc sinh nọ, đúng là tội ác tày trời. Bốn thánh có linh trước sau cũng sẽ trừng phạt các ngươi. Hắn vừa dứt lời, bốn bức tượng thánh trên đan đàn đột nhiên phát ra ánh sáng giống như đáp lại lời nói của Phương Lâm. Đám người kia quá sợ hãi, đám người Thẩm Phục càng hoảng hốt lo sợ hơn, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Bốn thánh lại hiển linh. Có người hô lớn, có người thần sắc kích động, duy nhất chỉ có Phương Lâm ở dưới ánh sáng của tứ thánh là được tôn lên, giống như thần linh vậy. Ánh sáng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ là mấy lần hơi thở lại làm cho cả đan tông chấn động. Sắc mặt của Thẩm Phục trắng bệch, trên trán rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu, trong lòng đặc biệt không cam lòng và sợ hãi. Những đệ tử chính thức vừa mới mắng chửi Phương Lâm mỗi người đều câm nín, bị ánh sáng của tứ thánh chấn áp không nói ra được nửa lời. Các đệ tử chính thức khác thì đều kinh ngạc nhìn Phương Lâm, trong lòng hâm mộ và đố kỵ. Lúc này hai người áo đen ngồi xếp bằng trên tượng đá không còn duy trì được bình tĩnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới trên người Phương Lâm. Hứa Sơn Cao đứng bên cạnh Phương Lâm cũng có phần kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn là vui mừng bất ngờ. Phương Lâm xem thường nhìn đám người Thẩm Phục, cao giọng nói, có thấy không? Ta lại là người được bốn thánh yêu ái, lời các ngươi vừa nói bốn thánh đều nghe thấy rõ, mỗi người các ngươi đều cẩn thận một chút cho ta, nếu không bốn thánh sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi. Đám người Thẩm Phục nghe vậy đều bị dọa cho giật mình, tuy rằng không quá tin tưởng nhưng vừa rồi rõ ràng bốn thánh hiển linh, kỳ lạ, dọa người, thà tin là có chứ không thể tin là không. Những người vừa rồi mắng chửi Phương Lâm trong lòng đều có phần bất an. Thẩm Phục nắm chặt nắm đấm, hắn không tin bốn thánh trừng phạt gì đó, nhưng ánh sáng của bốn thánh lại xuất hiện vì Phương Lâm, khiến cho hắn không có cách nào làm gì Phương Lâm cả. Trong lòng Thẩm Phục vô cùng đố kỵ, vì sao tứ thánh lại yêu ái Phương Lâm? Phương Lâm hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì lại có được ánh sáng của tứ thánh soi dọi? Chúng ta đi! Thẩm Phục nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng không cam lòng, vội vội vàng vàng rời đi. Đám người theo đuôi Thẩm Phục cũng theo sát phía sau, hoàn toàn không dám liếc mắt nhìn Phương Lâm thêm. Các đệ tử chính thức khác đều lộ vẻ châm biếm, Thẩm Phục này tới không có ý tốt, vốn là dự định gây khó dễ cho Phương Lâm, không nghĩ tới lại mang đá tự đập vào chân mình, trái lại còn bị Phương Lâm kia chấn trụ. Hứa sư huynh, chúng ta cũng vào thôi, Phương Lâm nói. Hứa Sơn Cao liên tục gật đầu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của rất nhiều đệ tử chính thức, hai người tiến vào trong đan các. Đan các tổng cộng có 3 tầng, không gian của tầng 1 cực lớn. Sau khi Phương Lâm và Hứa Sơn Cao đi vào, liền thấy từng hàng cái giá trưng bày được đặt chỉnh tề, phía trên cái giá có đặt đủ các loại. Ở cửa chính có một lão nhân áo xanh tuổi già sức yếu ngồi xếp bằng, thoạt nhìn mệt mỏi như muốn ngủ. Hứa Sơn Cao khẽ nói bên tai của Phương Lâm, đây là cố trưởng lão, đan các tầng 1 do hắn ta phụ trách. Phương Lâm gật đầu, khẽ hành lễ với cố trưởng lão này, cung kính nói, đệ tử Phương Lâm muốn mua một ít cây non thảo dược. Đôi mắt mờ đục của cố trưởng lão hơi mở ra, liếc mắt nhìn Phương Lâm, lập tức chỉ vào một loạt giá gỗ cách đó không xa. Đà tạ, Phương Lâm nói một tiếng rồi lập tức đi cùng với Hứa Sơn Cao tới trước hàng giá gỗ này. Quả nhiên tất cả đều là cây non thảo dược, mỗi một loại đều có giải thích rõ ràng, đặc biệt dễ dàng lựa chọn. Ánh mắt Phương Lâm đảo qua, cầm hai loại cây non, sau đó chuyển tới giá gỗ khác lại cầm 3-4 loại. Liên tiếp 7 cái giá gỗ đều để cây non thảo dược, Phương Lâm chọn lựa hơn 10 loại, thấy tạm đủ, liền trở lại chỗ của cố trưởng lão. Cố trưởng lão nhìn những dược liệu do Phương Lâm lựa chọn ra. Người tính lấy cái gì để đổi? Phương Lâm mỉm cười lấy ra 3 bình dưỡng khí đan đã chuẩn bị từ trước, đặt tới trước mặt của cố trưởng lão. Đệ tử lấy 3 bình dưỡng khí đan này để đổi, mong trưởng lão kiểm tra, Phương Lâm nói. Cố trưởng lão bĩu môi, trên mặt có vài phần xem thường nói. Dưỡng khí đan, lão phù thấy cũng nhiều, đệ tử hạ đẳng như ngươi có thể luyện ra được sao? Chẳng lẽ mang tới để lừa gạt lão phu? Nói xong hắn liền mở nắp bình ra đổ ra mấy viên đan dược mà nhìn, vẻ khinh thường trên mặt nhất thời bay biến mất. Mắt cố trưởng lão nhìn chằm chằm vào mấy viên đan dược trong lòng bàn tay, toàn thân êm dịu no đủ, hoàn toàn không có chút tạp chất nào, đồng thời mùi đan dược xông vào mũi, chỉ riêng hình dáng bên ngoài đã vô cùng đẹp mắt. không ngờ được lại là phẩm chất thượng đẳng. Cố trưởng lão thưởng thức mấy viên đan dược, ở trong lời nói đầy vẻ tán thưởng. Chỉ thấy cố trưởng lão không kịp chờ đợi, mở hai bình khác ra, đều là dưỡng khí đan có phẩm chất thượng đẳng. Mỗi một viên đều giống nhau như đúc, trong một bình lại chứa tới 7 viên, tổng cộng là 21 viên dưỡng khí đan có phẩm chất thượng đẳng. Sau khi nhìn từng viên một, vẻ thán phục trên mặt cố trưởng lão càng rõ nét. Khi lại nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt đã không giống với trước. Những cái này đều do người luyện chế ra sao? Cố trưởng lão có hơi nghi ngờ hỏi, trên mặt hắn có vài phần không tin. Phương Lâm mỉm cười nói, 21 viên dưỡng khí đan này đều là xuất phát từ tay của đệ tử. Nếu như trưởng lão không tin, đệ tử có thể lập tức chế luyện. Cố trưởng lão khoát tay nói, ta tin. Ba bình dưỡng khí đan này phẩm chất thượng cấp, đổi lấy những cây non thảo dược này vẫn còn thừa. Phương Lâm bỗng nhiên cười nói, vậy có phải trong lòng cố trưởng lão cảm thấy áy náy muốn cho đệ tử nhiều thêm một vài thứ để bồi thường hay không? Ta nghĩ trưởng lão là tiền bối đức độ như vậy, sẽ không để cho đệ tử thua thiệt chứ. Nghe hắn nói xong lời này, Hứa Sơn Cao cũng choáng váng, hoàn toàn là không kịp ngăn cản. Cố trưởng lão cũng ngây ra một lúc, sau đó hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm, biểu tình thực sự có thể nói là dở khóc dở cười. Lão Phu nghe nói gần đây có một đệ tử mới tới gây huyền náo ầm ĩ là Phương Lâm, còn dẫn động ra tứ thánh có hiện tượng kỳ lạ, vừa rồi ánh sáng của bốn thánh lại sáng lên một lần nữa, ta nghĩ hẳn cũng là vì ngươi chứ. Cố trưởng lão ý vị thâm trưởng nói, Phương Lâm gật đầu, đệ tử chính là Phương Lâm đây. Cố trưởng lão ừ một tiếng, lặng lẽ cất ba bình dưỡng khí đan vào nói, ba bình dưỡng khí đan này tuy tốt nhưng người cầm hơn 10 loại cây non thảo dược cũng có giá trị xa xỉ, xem như là trao đổi ngang giá. Phương Lâm thấy lão nhân này cũng là một người không thèm để ý tới mặt mũi, lập tức đảo tròng mắt nói, trưởng lão nói vậy là sai rồi, ba bình dưỡng khí đan này của ta nếu như chuyển ra ngoài, không biết có bao nhiêu đệ tử võ tông muốn tìm ta để đổi lấy, chỉ hơn 10 loại cây non thảo dược lại đổi lấy ba bình dưỡng khí đan của ta. Trưởng lão làm vậy không phải là khi dễ người sao? Hứa Sơn Cao ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ cò kè mặc cả với cố trưởng lão như vậy. Nếu như đổi lại thành người khác căn bản không dám làm loại chuyện này, cũng chỉ duy nhất có người kỳ lạ như Phương Lâm mới dám làm vậy. Cố trưởng lão thấy Phương Lâm này còn chưa từ bỏ ý định, nhất thời trợn mắt thể hiện ra uy nghiêm của trưởng lão. Phương Lâm, ở bên trong đan các này do lão phù định đoạt, mau cầm đồ của ngươi rời đi. Cố trưởng lão không nhịn được mà nói. Phương Lâm liền bĩu môi, vậy thì ta không đổi nữa, trả đồ của ta lại cho ta. Cố trưởng lão nhất thời không thể nói nổi, xin ngươi, ta dù gì cũng đường đường là một trưởng lão đan các, rất có uy nghiêm có được hay không, thế nào tiểu tử ngươi lại hoàn toàn không sợ ta, còn giở trò vô lại với ta. Hứa Sơn Cao thấy sắc mặt của cố trưởng lão không dễ nhìn, cho rằng hắn nổi giận, vội vàng nói, trưởng lão bất giận, Phương sư đệ vừa mới trở thành đệ tử chính thức, không biết quy định của đan các, ta sẽ dẫn hắn rời đi. Nói xong hắn lôi kéo Phương Lâm rời khỏi đan các. Cố trưởng lão khẽ hừ một tiếng, vừa muốn lộ ra vẻ đắc ý thì đã thấy Phương Lâm tự nhiên trở về, vội vàng cái mặt kéo dài ra như cái bơm. Trưởng lão, ta thật sự là không đổi nữa, trưởng lão trả dưỡng khí đan lại cho ta đi. Nếu không, ta lại đi tố cáo trưởng lão, nói trưởng lão lừa gạt ta. Phương Lâm làm ra vẻ mặt vô tội nói. Cố trưởng lão lập tức tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, hận không thể nhảy dựng lên đạp một cước cho Phương Lâm bắn vọt ra ngoài luôn. Cố trưởng lão giận dữ hét, Phương Lâm, trong mắt ngươi có còn coi ta là trưởng lão hay không? Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ vô tội, ủy khuất nói, đệ tử thật lòng tôn kính trưởng lão, chỉ có điều chuyện nào nó đi chuyện đấy, trưởng lão ngài cũng không thể khi dễ đệ tử, ta không muốn đổi nữa, trả đan dược lại cho ta. Lúc này Hứa Sơn Cao vội vội vàng vàng xông vào, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, muốn lại kéo Phương Lâm ra ngoài. Phương Lâm quay lại về phía Hứa Sơn Cao dùng mắt ra hiệu. Hứa Sơn Cao khẽ run lên, lại không có tiếp tục ngăn cản Phương Lâm nữa, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất lo lắng. Cố trưởng lão tức giận đến mức trợn trừng hai mắt, không ít đệ tử chính thức đang đi lại bên trong đan các đều nhìn lại, bộ dạng như muốn xem náo nhiệt. Cố trưởng lão vội vàng khiến cho mình bình thản hơn một chút, nơi này chính là đan các, nếu như trưởng lão đan các thất thố vì một đệ tử hạ đẳng mới tiến vào, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng bất mặt. Lập tức cố trưởng lão hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu lần này không tính toán với ngươi, ngươi lại đi tùy tiện chọn thêm ba thứ, chỉ cần ở tầng này là được. Nghe vậy Phương Lâm nhất thời lộ vẻ vui mừng, đà tạ trưởng lão. Ngay lập tức hắn liền đi về phía giá gỗ ở ngoài xa. Hứa Sơn Cao thì đứng tại chỗ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới là cố trưởng lão tự nhiên lại đi thỏa hiệp với Phương Lâm như vậy. Hình như là Phương Lâm đã sớm có dự định, liền đi thẳng tới trước một cái giá gỗ, tay chân cực kỳ lưu loát cầm đi hai thứ. Cố trưởng lão tuy rằng tuổi già nhưng mắt lại không hoa. Vừa nhìn thấy đồ Phương Lâm cầm lên, hắn nhất thời nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ không xong. Sau khi Phương Lâm cầm hai thứ thì lại chuyển tới trước một hàng giá gỗ khác, từ bên trên cùng cầm đi một vật. Ba món đổ tới tay, Phương Lâm vui vẻ quay trở về, ở trước mặt cố trưởng lão trực tiếp thu nó vào trong túi cửu cung. Đệ tử từ biệt vậy, Phương Lâm nói một tiếng, lập tức vội vàng lôi kéo Hứa Sơn Cao rời khỏi đan các. Sắc mặt của cố trưởng lão tối tăm, nhìn theo bóng dáng của Phương Lâm nhanh chóng rời đi, nhiều lần muốn xuất lời ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn khẽ than một tiếng bỏ qua. Sau này, tiểu tử này tới đan các, ta nhất định phải từ từ bóc lột hắn. Cố trưởng lão thì thào tự nói, sau đó lại là bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ. Hứa Sơn Cao nhìn thấy Phương Lâm bỏ đi vội vàng, không khỏi nghi ngờ nói. Phương sư đệ, tại sao lại cần phải gấp gáp như vậy chứ? Phương Lâm trợn mắt liếc hắn nói. Không đi nhanh, đợi lát nữa lão nhân kia đuổi theo, vậy thì phải làm sao? Nói xong bước chân hắn lại tăng nhanh thêm ba phần, Hứa Sơn Cao bất đắc dĩ đành phải lật tật chạy theo. Một hồi sau bọn họ trực tiếp trở lại tiểu viện của Phương Lâm, đóng cửa viện lại, lúc này hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương sư đệ, ngươi rốt cuộc là cầm thứ gì, làm thế nào mà lại bối rối như vậy? Hứa Sơn Cao hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm cười hì hì vỗ vào túi cửu cung, chỉ thấy ba thứ Phương Lâm vừa mới lấy thêm hiện ra trên bàn đá. Hứa Sơn Cao nhìn thấy ba thứ này đều là dược liệu có bộ dạng kỳ quái, dựa vào năng lực quan sát của Hứa Sơn Cao không ngờ lại không nhận ra được ba thứ này là cái gì. Phương Lâm thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao mờ mịt, đã biết người này không biết hàng, lập tức bĩu môi nói, nhìn bộ dáng này của sư huynh cũng không biết, chắc là không nhận ra chứ gì. Hứa Sơn Cao hết sức khó xử, hắn thật đúng là nhận không ra. Phương Lâm cũng không có công kích Hứa Sơn Cao nữa mà nói, ba loại dược thảo này là dược liệu chính để chế luyện nội kình đan, có ba loại dược liệu này ta có thể luyện ra một lò nội kình đan. Nghe vậy Hứa Sơn Cao nhất thời kinh sợ nói, nội kình đan là cái loại nội kình đan sau khi dùng sẽ nhanh chóng khôi phục nội kình sao? Phương Lâm gật đầu, hắn nói chính là loại đan dược này. Hứa Sơn Cao nhìn Phương Lâm giống như nhìn quái vật nói, Phương sư đệ, nội kình đan này dường như là một trong mấy loại đan dược nhất phẩm, khó luyện chế nhất, người có thể luyện chế được sao? Không phải là Hứa Sơn Cao nghi ngờ năng lực của Phương Lâm, mà là nội kình đan này được công nhận là đan dược có độ khó luyện chế rất lớn, so với dưỡng tức đan cũng là đan dược nhất phẩm, thì độ khó cao hơn tối thiểu phải là 3 phần. Mặc dù là những luyện đan sư nhất đỉnh chân chính, xác suất luyện chế nội kình đan thành công cũng không quá cao. Chỉ có những luyện đan sư có kinh nghiệm cực kỳ phong phú thì mới có xác suất luyện chế thành công gần 7 phần. Theo như Hứa Sơn Cao thì Phương Lâm mặc dù là thiên tài đan đạo, nhưng dù sao hắn vẫn không phải là luyện đan sư nhất đỉnh chân chính. Muốn chế luyện nội kình đan thực sự là có phần không thể tưởng tượng nổi. Phương Lâm thấy vẻ mặt Hứa Sơn Cao không tin, cũng lười nói nhiều. Đến lúc đó người lại chờ xem, chờ đan dược của ta ra lò thì cũng đừng tới tìm ta mà đòi đan dược. Phương Lâm cười khẽ nói, khó mà làm theo. Nếu như ngươi thực sự luyện ra nội kình đan, dù thế nào cũng phải cho ta 2 viên. Hứa Sơn Cao vừa cười vừa nói. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, Hứa Sơn Cao cáo từ trở về, Phương Lâm liền đóng cửa viện. Hắn không vội vàng đi chế luyện nội kình đan mà trực tiếp lựa chọn bế quan tu luyện. Hắn muốn tranh thủ sớm ngày tiến vào nhân nguyên ngũ trọng. Đương nhiên trước lúc bế quan, Hưng Phương Lâm vẫn phải trồng hết các loại cây non thảo dược vừa lấy trong đan các. Tiểu viện lớn như vậy cuối cùng cũng không còn quá trống trải nữa. Phương Lâm còn cách nhân nguyên ngũ trọng không xa, chỉ cần lại dùng 2 viên dưỡng tức đan là có thể thành công đột phá. Tất nhiên hắn phải ưu tiên đột phá cảnh giới, sau đó mới lại lo tới chuyện luyện chế nội kình đan cùng với việc đi đan lâm viện nghe giảng bài. Trên thực tế thì Phương Lâm không quá hiếu kỳ đối với đan lâm viện, với nội tình của hắn là một vị đan tôn chuyển thế, trên đời này sợ là không người nào có thể dạy được hắn nữa, riêng về cái mảng đan dược. Điều Phương Lâm muốn làm đó là mau chóng nâng cao cảnh giới, sau đó luyện đan, sau đó lại nâng cao cảnh giới, lặp đi lặp lại như vậy. Liên tiếp 10 ngày Phương Lâm đều tu luyện, dùng 2 viên dưỡng tức đan, cuối cùng vào tối ngày thứ 10, hắn thành công đột phá đạt tới cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng. Ở trong mắt của đệ tử đan đồng thì nhân nguyên ngũ trọng đã xem như hàng đầu, mà trong mắt đệ tử chính thức thì lại không tính là gì, nhưng ít ra thì Phương Lâm đã có vài phần sức tự vệ. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, sự giúp đỡ trợ giúp đối với luyện đan sẽ càng tốt, Phương Lâm cũng có thể luyện chế ra nhiều đan dược tốt hơn, cao cấp hơn. đột phá nhân nguyên ngũ trọng, Phương Lâm liền nghĩ đến có lên tới Đan Lâm Viện một vòng hay không. Tuy rằng không dự tính ở lại lâu, nhưng ít nhất cũng phải xem thử trong Đan Lâm Viện này có cái gì. Đừng để đến lúc đó ngay cả cánh cửa Đan Lâm Viện mở chỗ nào hắn cũng không biết. Chỉ có điều càng nghĩ, Phương Lâm vẫn quyết định là luyện chế nội kình đan trước, sau đó mới đi Đan Lâm Viện. Sau khi nghĩ thông, Phương Lâm cũng không hề do dự nữa. Sau khi lấy được một ít dược liệu cần thiết từ chỗ Hứa Sơn Cao, hắn đã bắt đầu luyện chế nội kình đan. Nội kình đan là đan dược nhất phẩm, đồng thời được xem như một loại có độ khó tương đối cao trong hàng nhất phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với luyện đan sư bình thường. Người giống như Phương Lâm thì không thể thuận theo lẽ thường mà tính. Nếu như ở trong cảnh giới nhân nguyên lục trọng có thể luyện chế nội kình đan thật sự hơi khó, dù sao thì cảnh giới không theo kịp, luyện chế đan dược nhất phẩm sẽ có gánh nặng rất lớn. Nhưng hiện tại Phương Lâm đã là nhân nguyên ngũ trọng, mặc dù nâng cao một tầng cảnh giới nhưng giúp đỡ đối với luyện đan lại không thể bỏ qua. Lại thêm một cái kim viêm đỉnh không tệ, Phương Lâm tốn hao 5 ngày mới luyện chế thành công ra một lò nội kình đan. Mặc dù là chuẩn bị thỏa đáng thì Phương Lâm vẫn cực kỳ mệt mỏi. Hắn ngủ đủ một ngày một đêm mới khôi phục lại tinh lực. Một lò 20 viên nội kình đan, số lượng nhiều hơn so với dự đoán một chút. Về phần phẩm chất, bởi vì dược tính của thảo dược có phần chưa tới, cho nên chỉ đạt tới phẩm chất trung đẳng, khiến cho Phương Lâm cũng phải thở dài. Cũng phiền cho Phương Lâm, đường đường là một bậc đan tôn lại chỉ có thể luyện ra nội kình đan phẩm chất trung đẳng. Nếu như không phải do nguyên liệu có hạn, dựa theo tính tình của Phương Lâm trước đây sẽ trực tiếp hủy đi mà chế luyện lại một lần nữa. 20 viên nội kình đan, Phương Lâm tất nhiên không thể hưởng dụng một mình, hắn cầm 2 viên tới đưa cho Hứa Sơn Cao. Dù sao thì luyện chế nội kình đan này không ít dược liệu đều lấy từ chỗ Hứa Sơn Cao. Hay nói lấy quan hệ của hai người thì đưa 2 viên nội kình đan cũng không tính là gì. Còn lại 18 viên nội kình đan, Phương Lâm cẩn thận suy nghĩ, lúc này mình thật ra không cần tới, lưu lại mấy viên là đủ rồi. Số lượng nội kình đan còn lại không dùng tới thì có thể mang bán đi. 18 viên nội kình đan Phương Lâm dự định là lưu lại 10 viên, 8 viên còn lại đều bán. Đương nhiên, hắn không tính là lấy đan dược này tới đan các để bán, bởi vì đan các thực sự là quá lừa đảo, rồi lại chém như dao phay như vậy. Nếu như bán đan dược của mình ở chỗ đó, chắc hẳn cuối cùng mình chẳng chiếm được bao nhiêu lợi ích. Chỉ có điều là loại chuyện buôn bán đan dược này còn có một cách khác. Phương Lâm tính bán nội kình đan cho những đệ tử của võ tông. Bước đầu tiên chính là phải khiến cho những đệ tử võ tông đó biết trong tay mình có nội kình đan, đồ hiếm thấy này thì mới được. Hơn nữa, Phương Lâm từng nghe Hứa Sơn Cao nói, nếu như đệ tử chính thức tự ý bán đan dược ra bên ngoài, sẽ bị đan các chèn ép và ngăn chặn. Trước đây cũng có một vài đệ tử chính thức luyện chế đan dược, sau đó len lén bán cho đệ tử võ tông. Cuối cùng gặp phải các loại áp lực từ đan các, vẫn phải ngoan ngoãn cầm đan dược giao bán cho đan các. Phương Lâm cũng đang lo lắng về vấn đề này. Nếu chẳng may sau này, đan dược của mình bán quá tốt, gặp phải đan các chèn ép thì phải làm sao? Cho nên cũng cần phải suy nghĩ tốt tới vấn đề này, để tránh cho đến lúc đó chân tay luống cuống. Một người tất nhiên là khó có thể có sách lược vẹn toàn, Phương Lâm liền chạy tới chỗ Hứa Sơn Cao. Người này đã lăn lộn ở khu đệ tử chính thức nhiều năm, hiểu biết được nhiều sự tình hơn Phương Lâm, có thể cung cấp cho hắn không ít ý kiến. Hứa Sơn Cao nghe được Phương Lâm muốn tự mình bán đan dược ra ngoài thì có hơi giật mình, nhưng suy nghĩ một chút thì đây chính là phong cách hành sự của Phương Lâm, hắn lại không thấy kinh ngạc nữa. Hai người ngồi đối diện với nhau, Hứa Sơn Cao nhíu mày nói, chuyện này cũng không dễ làm đâu, ta tin tưởng đan dược của Phương Sư Đệ khẳng định là sẽ bán rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ là đan các chắc hẳn sẽ rất nhanh phát hiện ra, đến lúc đó Sư Đệ sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Phương Lâm hỏi, vậy có biện pháp nào có thể giải quyết tốt hay không? Hứa Sơn Cao lắc đầu nghiêm giọng nói, đám đệ tử chúng ta làm sao có khả năng chống lại đan các được? Trước đây không phải là không có ai từng nghĩ biện pháp, nhưng đan các quá mức cường thế, những mê kiếu nhỏ, những trò khôn vặt đó căn bản hoàn toàn không có tác dụng. Dừng lại một chút, Hứa Sơn Cao còn nói thêm, ta thấy Sư Đệ vẫn là nên giao đan dược cho đan các bán đi. Tuy rằng lợi ích sẽ bị đan các lấy đi một ít, nhưng tốt ở chỗ ổn thỏa. Đến lúc đó thì người cho những trưởng lão đan các đó một ít lợi ích, người ở trong đan các cũng coi như có quan hệ nhân mạch, đi tới đan các bán thứ gì cũng có thể được giảm bớt. Phương Lâm không nói gì, ta chạy tới tìm ngươi để nghĩ biện pháp, ngươi tự nhiên lại khuyên ta giao đan dược cho đan các bán, là sao đây? Phương Lâm nói, nếu thực sự không được thì ta sẽ bán đan dược cho đan các, nhưng lúc này thì vẫn phải thử một chút. Hứa Sơn Cao thấy Phương Lâm chấp nhất trầm tư một hồi, bỗng nhiên nói, không bằng như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy đệ tử võ tông, bảo bọn họ nhờ ngươi chế luyện đan dược, ngươi mượn lý do này bán đan dược trong tay cho bọn họ, thế nào? Phương Lâm ngẩn ra, lập tức vỗ đùi, biện pháp này được. Nói xong hắn lại cổ quái nhìn Hứa Sơn Cao nói, ngươi thực sự nghĩ ra được biện pháp này sao? Trên mặt Hứa Sơn Cao lộ vẻ xấu hổ, cười gượng nói, ta làm sao nghĩ ra được, chỉ có điều trước đây từng có người làm vậy, duy trì suốt một thời gian rất lâu mới bị người trong đan các vô ý biết được. Lần này chúng ta hành sự cẩn thận một chút, cũng bảo những đệ tử võ tông đó thận trọng mà hành sự thì không nhất định sẽ bị đan các phát hiện. Trước đây có người từng dùng tới sao? Vậy trước tiên cứ như vậy đã, nếu như đến lúc đó thực sự bị đan các phát hiện thì lại nghĩ biện pháp khác. Phương Lâm gật đầu nói. Sau khi Phương Lâm trở về đang suy nghĩ làm sao để hoàn thiện kế hoạch, mới vừa cùng Hứa Sơn Cao thảo luận thì chợt nghe phía bên ngoài viện có tiếng người gõ cửa. Phương sư đệ có ở đây không? Giọng nói của một nam tử vang lên. Phương Lâm mở cửa tiểu viện chỉ thấy một thanh niên có dáng vẻ tầm thường đang đứng bên ngoài, trên mặt tươi cười chắp tay nói. Phương sư đệ, tại hạ nhận sự nhờ cậy của Lư sư huynh, tới mời Phương sư đệ đi tới chỗ Lư sư huynh tập trung một lát. Trên mặt của Phương Lâm đầy vẻ nghi ngờ nói, Lư sư huynh nào, ta lại không biết. Nói xong hắn liền kẹt một tiếng đóng cửa lại. Người thanh niên đứng ở ngoài cửa há hốc mồm, đây là tình huống gì đây? Trên mặt người thanh niên lộ ra vài phần tức giận, mình ăn nói nhỏ nhẹ như vậy còn bị sập cửa vào mặt. Phương Lâm này thực sự là đáng giận. Chỉ có điều nghĩ đến mục đích mình tới đây, hắn cũng chỉ có thể cố nén tức giận, trên mặt nặn ra một nụ cười gõ cửa. Phương Lâm mở cửa, trên mặt có phần không kiên nhẫn nói, người còn chuyện gì nữa, đã nói không biết rồi. Người thanh niên kia thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng hắn lại vừa cười vừa nói. Phương sư đệ không biết Lư sư huynh cũng không sao, ngoài trừ Phương sư đệ ra thì các đệ tử chính thức mới tiến vào khác đều đã đi. Lần này tập trung là Lư sư huynh đặc biệt chuẩn bị cho đám đệ tử mới các ngươi. Phương Lâm vừa nghe lại mơ hồ đoán được chuyện sẽ phát sinh thế nào, chỉ sợ đây không đơn giản chỉ là tập trung mà thôi. Phương Lâm lắc đầu nói, ta gần đây rất bận, sợ là không thể tham gia được. Người thanh niên thấy Phương Lâm lại đóng cửa, vội vàng đưa tay giữ lại cánh cửa nói, Phương sư đệ, lần này tập trung nếu như người không đi thực sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa Lư sư huynh lấy ra bách niên chi, hắn cất kỹ để làm tiền thưởng cho lần tập trung này. Đám đệ tử mới các ngươi đều có cơ hội lấy được bách niên chi. Phương Lâm vừa nghe ánh mắt lập tức sáng lên. Bách niên chi, đây là đồ tốt. Lúc nào đi? Phương Lâm hỏi. Người thanh niên kia thở phào nhẹ nhõm nói, buổi trưa ngày mai, Phương sư đệ nhất định phải tới đấy. Phương Lâm gật đầu, nếu ta đã đáp ứng thì tất nhiên sẽ đi. Người thanh niên rời đi, Phương Lâm đóng cửa lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Xem ra, đặc biệt là đến vì ta, còn lấy ra cả bách niên chi để tới dụ ta. Nếu người đưa đồ tới trước mặt ta thì ta không thể không nhận, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Buổi sáng hôm sau, Phương Lâm đi tìm Hứa Sơn Cao trước, hắn muốn tìm hiểu xem Liên sư huynh này là nhân vật nào. Nếu như ngay cả người khác là ai cũng không biết mà lại ngốc tới mức chạy tới nhà người ta, thì rất dễ dàng bị thua thiệt. Hứa Sơn Cao vừa nghe là Lư sư huynh mời Phương Lâm tới nơi tập trung cũng nói. Lư sư huynh là Lư Cửu Hà, đệ tử thượng đẳng, cũng là một trong những người đi theo Vu Thu Phàm. Nếu hắn chủ động mời ngươi thì chắc là không có ý tốt, ngươi cũng phải cẩn thận. Phương Lâm biết Lư Cửu Hà này là người đi theo sau Vu Thu Phàm thì lại hoàn toàn hiểu ngay. Nếu như đối phương tới không có ý tốt, vậy Phương Lâm cũng sẽ không cần luống cuống. Hơn nữa vì bách niên chi này Phương Lâm cũng không thể không đi. Đến trưa, Phương Lâm liền lật khật đi tới tiểu viện của Lư Cửu Hà này, đã thấy người thanh niên hôm qua tới mời Phương Lâm đang ở ngoài cửa viện. Từ xa nhìn quanh khi thấy Phương Lâm, hắn liền vội vàng mỉm cười nghênh đón. Phương sư đệ cuối cùng cũng tới, các đệ tử khác đều đã đến, chỉ thiếu mỗi sư đệ thôi. Người thanh niên vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt dường như muốn tràn cả ra. Phương Lâm gật đầu nói, đi phía trước dẫn đường. Sắc mặt của người thanh niên này cứng đờ lại, người này tự nhiên lại bảo mình đi trước dẫn đường. Ngươi bị mù sao? Cánh cửa lại ở ngay trước mặt ngươi, còn cần ta phải dẫn đường cho ngươi sao? Dẫn, ta có dẫn bà ngoại ngươi thì có. Phương sư đệ, nếu tới vì sao không tiến vào? Nhưng lúc này từ trong viện lại truyền ra một giọng nói tương đối uy nghiêm. Phương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong viện có một đám người đi tới. Đi phía trước chính là thanh niên mặc trường bào màu trắng có mái tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng. Phương Lâm vừa thấy thế trận này đã biết thanh niên áo bào trắng này chắc là Lư Kiều Hà. Những người khác đều đi theo phía sau hắn, biểu hiện sự tôn kính đối với người này. Phương Lâm thấy được Khang Lộc đứng phía sau lưng Lưu Kiểu Hà, mặt không đổi sắc, chỉ có điều trong mắt lại có một sự giễu cợt. Mấy người khác Phương Lâm cũng nhận ra, đều là mấy người ngày đó thông qua sát hạch đan đồng trở thành đệ tử chính thức. Phương Lâm hơi ôm quyền hướng về Lưu Kiểu Hà, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định nói: "Vị này chắc hẳn là Lưu sư huynh, Phương Lâm bái kiến Lưu sư huynh." Lưu Kiểu Hà mỉm cười nói: "Phương sư đệ quá khách khí, mọi người đều là đệ tử chính thức, không cần phải giữ lễ tiết như vậy." Lời tuy nói thế nhưng vẻ mặt Lưu Kiểu Hà lại nhận lễ của Phương Lâm. Khang Lộc bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: "Phương sư đệ, chúng ta đều đến đông đủ, ngươi lại hết lần này tới lần khác tới muộn thế này, chẳng lẽ không để lời mời của Lưu sư huynh vào mắt sao?" Mặt của Phương Lâm mỉm cười nói: "Khang sư huynh có chỗ không biết, sư đệ ta được Lưu sư huynh mời, trong lòng vui mừng bất ngờ vạn phần, muốn đưa tới một phần quà gặp mặt cho Lưu sư huynh, nghĩ tới nghĩ lui cho nên mới tới muộn, mong rằng Lưu sư huynh và các vị sư huynh thứ lỗi cho." Thấy Phương Lâm nói như vậy, lời lẽ của Khang Lộc chuẩn bị từ trước lại không cách nào nói ra được tiếp, chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn Phương Lâm. Trên mặt Lưu Cửu Hà lộ ra vài phần kinh ngạc nói: "Phương sư đệ chuẩn bị cả quà gặp mặt cho ta sao?" Phương Lâm gật đầu, vỗ túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc. "Đây là 3 viên dưỡng tức đan, là Chu trưởng lão đưa cho ta. Ta dùng mấy viên, còn 3 viên này liền đưa cho Lưu sư huynh, mong rằng Lưu sư huynh không ghét bỏ." Phương Lâm nói. Nghe vậy, trong mắt Lưu Cửu Hà lóe lên sự vui mừng, hắn đang muốn đưa tay tiếp nhận bình ngọc thì lại cảm thấy lấy trực tiếp như vậy không mấy thích hợp, lập tức từ chối. "Phương sư đệ quá khách khí, dưỡng tức đan này là Chu trưởng lão đưa cho sư đệ, sư huynh ta cũng không thể nhận, nếu không để cho Chu trưởng lão biết được sợ là sẽ trách tội sư đệ và ta." Mọi người nghe vậy trong lòng đều mắng to Lưu Cửu Hà này dối trá, dưỡng tức đan này lại là đan dược nhất phẩm chân chính, Lưu Cửu Hà người sẽ không muốn nó thật sao? Phương Lâm thoáng cái nghe vậy liền thu hồi luôn dưỡng tức đan rồi đặt vào trong túi cửu cung ngay, lắc đầu thở dài nói: "Ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, dù sao cũng là đan dược Chu trưởng lão đưa tặng cho ta, cầm tới tặng cho người khác thì khó tránh khỏi có ý mượn hoa kính Phật. Nếu như sư huynh không cần, vậy sư đệ ta liền chuẩn bị một món quà khác, ngày khác sẽ đưa tới." Lưu Kiều Hà nghe thế ngây ngẩn cả người ra, nhưng người khác cũng sững sờ đứng ra tại chỗ, vẻ mặt kỳ quái nhìn Phương Lâm. Lưu Kiều Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt nhất thời khó coi. Mặc dù hắn rất muốn giả vờ không quan tâm, nhưng lại căn bản không giả vờ nổi. Phẫn nộ trong lòng hoàn toàn bộc lộ ra trong lời nói. Lưu Cửu Hà tức giận hận không thể một đấm hung hăng nện lên mặt Phương Lâm. Ta rõ ràng là chỉ cố ý từ chối một chút, làm gì có chuyện không muốn. Có người nào tặng quà giống như người hay không? Ngươi làm vậy không phải là muốn đùa giỡn người khác à? Phương Lâm thấy vẻ mặt Lưu Cửu Hà giống như nuốt phải con chuột chết, trong lòng thầm cười lạnh, lại giả vờ nghi ngờ nói: "Lưu sư huynh làm sao vậy? Có phải thân thể khó chịu hay không? Tuy rằng đệ tử đan tông chúng ta có thể chất không bằng những đệ tử võ tông đó, nhưng mà phải chăm chỉ rèn luyện, sư huynh rõ ràng là khuyết thiếu rèn luyện." Lưu Cửu Hà nghe thấy Phương Lâm nói ra lời này, nắm đấm âm thầm siết chặt lại, hắn sợ mình không nhịn được một khắc sau nắm đấm sẽ nện ngay lên mặt của Phương Lâm mất. "Làm phiền sư đệ phải lo lắng rồi, chúng ta vẫn nên tiến vào trong rồi nói tiếp." Lưu Cửu Hà vô cùng miễn cưỡng lặn ra một nụ cười mà nói. Phương Lâm gật đầu, Lưu Cửu Hà vung ống tay áo bước nhanh vào trong sân, đám người Khang Lộc vội vàng đuổi theo. Phương Lâm đi tụt lại cuối cùng, không ai đi cùng hắn, mơ hồ có ý bài xích. Phương Lâm cũng không thèm để ý, cuối cùng đi vào trong viện của Lưu Cửu Hà. Tiến vào sân, Phương Lâm ngắm nhìn bốn phía nhất thời cảm thấy nóng mắt. Còn mẹ nó, đãi ngộ của đệ tử thượng đẳng đúng là khác hẳn, tiểu viện kia của ta ở trong đệ tử hạ đẳng đã tính là lớn, nhưng vừa so sánh với nơi đây thì quả thực chỉ là một cái nhà xí mà thôi. Phương Lâm âm thầm chặt lưỡi, vô cùng hâm mộ Lưu Cửu Hà có một cái tiểu viện lớn như vậy. Viện của Lưu Cửu Hà to lớn gần như phải gấp 5-6 lần viện của Phương Lâm. Trong viện trồng rất nhiều dược liệu, phóng tầm mắt nhìn ra giống như là một cái dược viện loại nhỏ. Nét mặt mấy người Phương Lâm, Khang Lộc hiện rõ vẻ hâm mộ, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi. Địa vị khác nhau, đãi ngộ được hưởng tất nhiên cũng khác, không có khả năng chỉ là một đệ tử chính thức hạ đẳng mà lại nắm giữ đãi ngộ của cấp bậc thượng đẳng được. Ở giữa sân có xây một cái đình nghỉ mát, bên trong đình còn có bàn ghế đá có vẻ vô cùng tao nhã lịch sự. Mọi người đi theo Lưu Cửu Hà tiến vào trong đình nghỉ mát rồi lần lượt ngồi xuống. Phương Lâm ngồi xuống cuối cùng, vừa lúc đối mặt với Lưu Cửu Hà. Lưu Cửu Hà nhìn mặt Phương Lâm thì lại tức giận không chút ra được. Trước đó hắn nghe Khang Lộc nói tới Vương Lâm, bản thân còn không mấy lưu ý, cảm thấy chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi. Lấy thân phận đệ tử thượng đẳng của mình, còn không phải tùy ý bóp nặn sao? Nhưng khi gặp mặt hắn mới phát hiện Phương Lâm này quả nhiên giống như lời Khang Lộc nói, cực kỳ khó chơi, vừa bắt đầu đã khiến Lưu Kiểu Hà phải chịu thiệt ấm ức. Tuy rằng không tổn thất gì nhưng Lưu Kiểu Hà chung quy không cách nào giữ được bình tĩnh khi ở trước mặt Phương Lâm. Sau khi mọi người ngồi xuống thì liền bắt đầu nói chuyện phiếm, duy nhất chỉ có Phương Lâm dường như không được mọi người để mắt đến, không ai chủ động nói chuyện với hắn, giống như Phương Lâm không tồn tại vậy. Phương Lâm cũng không thèm để ý tới, dù sao hắn đến nơi này là vì Bách Niên Chi, cũng không cần để ý tới những người qua lại gần gũi với Khang Lộc. Hàn huyên một hồi, mọi người hữu ý vô tình quan sát Phương Lâm, phát hiện Phương Lâm ngồi chỗ đó hoàn toàn không có chút nào mất tự nhiên, trái lại say mê thưởng thức dược liệu trong viện. Vẻ tươi cười trên mặt Lưu Kiểu Hà biến mất, hắn chủ động mở miệng. Nghe nói Phương Sư Đệ lần này ở sát hạch đan đồng thu được số điểm xưa nay chưa từng có, ta nghĩ hẳn là sư đệ có thành tựu lớn đối với một đạo thảo mộc, vậy không bằng sư huynh tới thì với sư đệ thì thế nào? Lời vừa nói ra, Khang Lộc vội vàng tiếp lời. Đề nghị này của sư huynh rất tốt, Phương sư đệ trước đây lực ép chúng ta giành được vị trí đứng đầu, sư huynh đừng lấy ra một vài vấn đề đơn giản như vậy sẽ không làm khó được Phương sư đệ đâu. Mấy người khác cũng đều mở miệng trong lời nói vô cùng tán thưởng Phương Lâm, nhưng trên thực tế lại giấu giếm những lời nói sắc bén là đang nâng cái tầm giết Phương Lâm mà thôi. Phương Lâm không nói lời nào, lo lắng nhìn những người này biểu diễn, lẳng lặng nhìn những người này biểu diễn. Lưu Kiều Hà gật đầu cười nói, đã như vậy sư huynh ta lại phải cố gắng suy nghĩ một chút mới được, bằng không Phương sư đệ lại quá dễ dàng trả lời được, vậy thì mặt mũi của sư huynh ta biết đặt ở chỗ nào? Phương Lâm cuối cùng nói, sư huynh cứ việc ra đề, cái khác sư đệ ta làm không tốt, nhưng trên phương diện thảo mộc này ta biết tương đối nhiều. Lưu Kiểu Hà nghe vậy trong lòng càng không thích Phương Lâm. Ngươi ở trước mặt đệ tử chính thức thượng đẳng như ta còn ngông cuồng như thế. Đợi lát nữa sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của Lưu Kiểu Hà ta.